Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 87, Thiên Phú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn Peterson xe ngựa rời đi. Đứng ở la đường bên người Raphael thở phào nhẹ nhõm. Lãnh chúa đại nhân, bọn họ rốt cục thì đi. Chúng ta theo giáo đình bây giờ. À, không cần phải lo lắng. Một cái giáo phụ mà thôi. Không đại biểu được giáo đình. Đúng rồi, vậy hai đứa trẻ con đâu? Bọn họ ở Tony vợ chồng trong nhà đâu? Hiện đang học tập biết chữ. Raphael cười nói. Vậy hai đứa trẻ con thật đúng là thích theo lão đầu ở sinh sống với nhau. Tony vợ chồng cũng có thể tròn nuôi đứa trẻ mộng. Còn lập tức nuôi hai cái. Cũng coi là tất cả lớn vui mừng. Cầm bọn họ kêu đến đi. Hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. La Đường mới vừa trở lại thư phòng. Liền thấy thư phòng cửa sổ mở. Một bóng người quen thuộc. Đang ngồi ở trên ghế. Người lần sau tới. Có thể hay không đóng cửa sổ lại. Cũng không là mỗi người cũng giống như ngươi vậy vác đông. La Đường một bên đang đóng cửa sổ vừa nói, đừng nói áo lông hoặc là giữ ấm y. Hắn mặc trên người tăng thêm thật mỏng một tầng cây bông vải phục ở trấn nhỏ đều là rất hiếm thấy. Phủ lãnh chúa không có lò sưởi cũng được đi. Sưởi ấm chỉ có thể dựa vào một cái than chậu. Người cái lãnh chúa này phủ, ngay cả một lò sưởi trong tường cũng không có. Mép có chút khinh bỉ. Cái này cũng kêu phủ lãnh chúa. Các nàng thành Sangeler bên trong rất nhiều nhà bình dân đều có lò sưởi trong tường. La Đường lập tức theo nói. Chúng ta trấn nhỏ không có gạch. Ngươi lần sau lúc tới, có thể cho ta mang điểm gạch sao? Không cần quá nhiều, 10-20 ca khối là được. Mép, ngoặc kép, ta không phải khiêng gạch công. La Đường có chút tiếc nuối. Đây là hắn có thể nghĩ đến nhanh nhất, tỉnh lực nhất, nhất tiết kiệm tiền phân phối phương pháp. Đáng tiếc bị cự tuyệt. Lãnh chúa ca ca, Lola ở trên bàn sách nhảy chân vẫy tay. Lola, ngươi đổi được xinh đẹp hơn. La Đường đưa tay, để cho Lola nhảy đến bàn tay mình lên. Mép mang nàng trở về, để cho La Đường sách theo lòng rốt cục thì thả lại trong bụng. Các ngươi lần này thuận lợi không? La Đường sau khi ngồi xuống, thuận miệng hỏi, coi như thuận lợi, ta lấy được đồ mong muốn. Lola cũng nhận được một vài chỗ tốt, nàng năng lực lại tăng lên một ít. Ngươi được lợi lớn, nếu là ban đầu biết Lola có thể trưởng thành cho tới bây giờ tình cảnh. Nàng lại làm sao sẽ cùng Tony vợ chồng giao dịch đâu? Chỉ tiếc nàng không cách nào trả lại đối phương tuổi thọ. Cũng chỉ không cách nào hủy bỏ giao dịch. Kiêu ngạo nàng, vậy không cho phép mình hủy ư? La Đường chưa kịp cặn kẽ truy hỏi bọn họ gặp được chuyện gì đâu. Liền nghe gặp ngoài cửa hát đi thanh âm. Lãnh chúa đại nhân, Ban Gia và Coranti tới, để cho bọn họ vào đi. Hai cái đứa nhỏ 7-8 tuổi tử đi tới. Bé trai kháu khỉnh bụ bẫm, cô gái nhìn như ngây thơ. Mặc dù hai cái đứa nhỏ đều rất đáng yêu, nhưng cũng không đáng giá được Peterson giáo phụ chỉ đích danh đòi đi. Ban Gia, Coranti, bái kiến lãnh chúa đại nhân. Được rồi, không cần phải quỳ xuống. Cầm các ngươi thấy giáo phụ tình huống, nói tường tận một chút đi. Nghe được hai cái đứa nhỏ cầm giáo phụ coi thành người xấu. La Đường thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Peterson cái đó thần côn dáng vẻ. Sợ rằng không nghĩ tới sẽ bị đứa nhỏ lầm biết đi. Các ngươi không theo Decker nói qua sao? Chúng ta theo thôn trưởng nói qua. Thôn trưởng để cho chúng ta đến tìm Raphael ra ra. Coranti giòn giã trả lời. La Đường đối với Decker biểu hiện rất hài lòng. Hắn vậy hiểu qua, mặc dù Decker thôn của bọn họ là Pru Vương Quốc, nhưng lại không có giáo phụ. Người trong thôn thật ra thì cũng không tin lắm ngưỡng giáo đình. Nhất là thôn bọn họ tử bị tiêu diệt. Giáo đình vậy không người xuất hiện. một số người đối với giáo đình càng thêm thất vọng. Nếu như Decker thôn của bọn họ không có bị hủy, như vậy Peterson xuất hiện ở thôn, toàn thôn khẳng định toàn bộ đều biến thành giáo đình trung thực tín đồ. Nhưng là bây giờ, những người đó quan tâm hơn chính là có thể ăn cơm no, có thể có che gió che mưa chỗ ngủ, có thể làm cho bọn họ sống tiếp cơ hội. Bởi vì Peterson cũng không có như cùng trong tin đồn như vậy. Cho bọn họ mang đến thức ăn, mang đến quần áo, cho nên mọi người đối với Peterson thân phận vậy sinh ra hoài nghi. Cái này cùng bọn họ nghe nói qua giáo phụ không giống nhau à? Là đường cho bọn họ chỗ ở, cho bọn họ cung cấp thức ăn. Bọn họ cũng càng thêm tín nhiệm la đường vị lãnh chúa này đại nhân. Hiện tại tất cả người lớn nhất mục tiêu chính là thành là trấn nhỏ một thành viên. Tương lai có thể hạnh phúc sống được. Các ngươi làm rất đúng. Sau này vậy phải nhớ kỹ. Người không quen cho các ngươi chỗ tốt gì. Khẳng định cũng không phải người tốt. Muốn trốn xa một chút. Tìm cơ hội nói cho đại nhân. Được rồi. Cái này hai khối bánh ngọt cầm, đi lão Gru bên kia học tập. Ban gia mới vừa đưa tay, bên cạnh cái đó ăn mặc trường bào, không nhúc nhích người bỗng nhiên đưa tay bắt được tay hắn cổ tay. Rồi sau đó lại bắt được Coranti cổ tay, qua mau một phút mới buông. Ban gia nắm trong khay bánh ngọt liền kéo muội muội chạy. Người này ai à, còn lấy là không để cho hắn cầm bánh ngọt đây. Ta muốn ta biết cái đó Peterson tại sao phải mang bọn họ đi. Mép trong giọng nói mang hưng phấn. Bởi vì bọn họ thiên phú. Thiên phú. Vậy hai cái nhỏ người nhìn ngược lại là rất đáng yêu. Vậy không có thấy có cái gì những thiên phú khác à? Nghe nói học tập vậy không thế nào dụng công. Mỗi ngày chỉ biết chơi. Hơn nữa hai cái đứa nhỏ chung một chỗ điên. Để cho rất nhiều người lớn cũng cảm thấy nhức đầu. Như vậy đứa nhỏ có cái gì thiên phú? Bọn họ đối với ma pháp nguyên tố lực tương tác rất cao. Thành công là ma pháp sư tiềm chất. Bọn họ phụ mẫu, có thể đã từng chính là ma pháp sư. Hoặc là dùng qua cái gì ẩn chứa có ma lực đồ. Loại thiên phú này, trong một vạn không có một. Người nói là giáo đình phải đem bọn họ bồi dưỡng thành ma pháp sư. Vậy hai cái đứa nhỏ, thật như thế có thiên phú. Tại giáo đình bên kia, phải nói là giáo sĩ. Bọn họ thiên phú, so với ta cũng không kém. La đường, cái này hai cái đứa nhỏ để cho ta mang đi đi. Ta biết thu bọn họ thành tựu ta học nghề. Mép thấy cái mình thích là không nhịn được. Nàng phải có truyền nhân, từ nay về sau lại nữa như vậy cô độc. Mép tiểu thư, nếu như ngươi có thể thu bọn họ làm đồ đệ, ta dĩ nhiên thay bọn họ cao hứng. Nhưng chuyện này là không phải hỏi hỏi hai đứa bé ý kiến. Hơn nữa tại sao phải tàn nhẫn mang bọn họ đi? Nơi này có bọn họ quen thuộc người thân, bằng hữu, đi đến một cái địa phương xa lạ. Bọn họ biết thói quen sao? Biết vui không? Mép lạnh lùng nhìn la đường. Cho nên ngươi muốn cho ta lưu lại dạy dỗ bọn họ, thuận tiện giúp ngươi bảo vệ trấn nhỏ. Ha ha ha, ngươi lời nói này, ta làm sao có thể có loại ý nghĩ này? La đường giả cười, ta đây là vì bọn nhỏ tốt. Theo ta đi, bọn họ có thể được càng nhiều, mới có thể có cuộc sống tốt hơn và học tập điều kiện. Xâm lâm trấn nhỏ kém quá xa, hơn nữa ngươi cân nhắc qua chưa? Bọn họ lưu lại, ngươi thật có thể lưu lại sao? La đường mặt liền biến sắc, trừ mép, Peterson vậy nhớ cái này hai cái hải tử đâu? Biết cái này hai đứa bé thiên phú sau đó, Peterson làm sao sẽ tùy tiện buông tha? Có lẽ không lâu sau, Peterson liền biết lần nữa tới đây, cưỡng ép mang đi hai cái đứa nhỏ. Tại giáo đình cùng nữ phù thủy bây giờ, là đường nghiêng về nữ phù thủy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https